Ma thần thiên quân, chương 641, liên sát, khóc chuyện audio.com, chấm, hoàng, lôi đình nổ vang kéo ngang thiên không, tử sắc lôi điện thế đi như không thể đỡ nhưng sau một tiếng kinh thiên động địa vang lên thì nó đã bị sinh sinh cản lại. Lực lượng cuồng bạo quét ra bốn phía đem không gian xung quanh nổi lên từng đợt gợn sóng lớn. Mà gây nên gợn sóng đó nơi trung tâm lúc này đã đứng hai người thiên quân cùng Huyền Ưng Thiên Đế. Cả hai hiện đang bảo trì nguyên dạng công kích. Huyền Ưng Thiên Đế tay trái hóa chảo chụp lên quyền đầu phải của thiên quân. Cả hai lực lượng buông ra mạnh mẽ không ngừng va chạm. Đây cũng chính là nguyên nhân sinh ra những gợn sóng lực lượng quét ra bốn phương tám hướng. Huỳnh, đột nhiên cả hai tăng lực. Phô thiên cái địa lực lượng lan tràn, một tiếng nổ mạnh vang lên đem cả hai tách ra cách nhau mấy dặm không ngừng đánh giá lẫn nhau. Thực lực cũng không phải tầm thường, chả trách lại dám giết con của ta, ngươi lá gan đúng là không nhỏ. Huyền Ưng Thiên Đế mặt mũi lạnh lẽo nhìn thiên quân gằn từng chữ nói. Hắn nhìn bên ngoài chỉ như 18 tuổi là cùng, bất quá ánh mắt lại vô cùng thâm thúy. Bên trong quẩn lấy lôi đình không nhưng xuất hiện, cùng với đó lực lượng cuồng bạo từ thể nội của hắn tỏa ra cũng vô cùng dọa người. Cứ cho là xa xa không kịp chân chính hỗn độn cảnh nhưng chắc chắn hơn xa bán bộ hỗn độn cảnh tầng thứ. Tỷ như Lưu Bá Thần mới bị thiên quân giết cũng đã là cường giả trong tầng thứ này nhưng Huyền Ưng Thiên Đế lực lượng chỉ ít cũng gấp đôi. Có thể thấy được chênh lệch đáng sợ như nào. Ha ha, ta tạo sao lại không thể giết hắn, ngu xuẩn đụng đến trên đầu ta đã nói trước hắn không có đường sống rồi. Lúc này lại thêm ngươi cái này chim già cũng đến nộp mạng. Ta một lượt cùng thu, thiên quân khẽ nhếch mép cười nhạt mà chắc chắn nói, thiên quân cũng đã xác định được Huyền Ưng Thiên Đế không phải đối thủ của mình. Hắn lúc này mới vận dụng hơn 6 thành lực lượng đã cản được đối phương nộ kích. Mà đây còn không có vận dụng thần thông, do đó cái này Huyền Ưng Thiên Đế hắn chém định, ngông cuồng, thiên lôi lạc, Huyền Ưng Thiên Đế nghe vậy thì giận dữ gầm lên một tiếng. Nhất thời thiên không nổ vang, tử sắc lôi định hư không xuất hiện bổ xuống chỗ thiên quân cùng hắn đang đứng. Hắn đã nhận ra thiên quân cũng không phải hỗn độn cảnh chuyển sinh hay kế thừa giả. Nói cách khác thiên quân chỉ là thế hệ này thiên kiêu yêu nghiệt. Mà thiên quân không có trong danh sách những kẻ có thể uy hiếp được hắn. Như thế hắn đương nhiên sẽ không cần cố kỵ nữa. Quyết tâm giết thiên quân trả thù cho con thứ hai của mình. Hoành, huỳnh, lôi đình nổ vang, đồng thời với đó một loại tối nghĩa mà mạnh mẽ đạo vận lực lượng cũng theo đó xuất hiện ép về phía thiên quân khiến hắn không thể nhúc nhích. Mảy may, thiên phạt lực lượng, thiên quân ánh mắt lập lòe khẽ cười nói. Huyền Ưng Thiên Đế nhưng đang đánh xuống thiên phạt trừng trị thiên quân. Lực lượng đánh ra thậm chí cũng không chút nào kém thiên phạt lực lượng do thiên đạo đánh xuống. Cái này Huyền Ưng Thiên Đế quả nhiên không phải tầm thường. Chỉ có như này đã muốn lấy mạng ta thì đúng là có chút làm khó rồi. Lực lượng đúng là vô cùng mạnh mẽ đáng sợ nhưng thiên quân nơi nào sợ sệt. Chân chính thiên phạt hắn cũng không sợ chứ nói chi một cái giả thiên phạt. Nói dứt lời thì dưới chân hắn vô cực thiên cảnh cũng hiện ra. Hậu thiên thái sơ sinh linh, Huyền Ưng Thiên Đế nhìn thấy vô cực thiên cảnh thì đồng tử có chút co lại lạnh quát. Hừ, cho dù là vậy cũng chết. Oanh, lôi đình hạ xuống đánh về phía thiên quân. Nhất thời lại vang lên một tiếng nổ vang. Tiếp đó chính là liên miên tiếng va chạm kịch liệt. Thế nhưng qua thời gian trôi đi Huyền Ưng Thiên Đế cũng không có vui vẻ cái gì. Hắn nhận ra thiên quân cũng không có bị lôi đình đánh chết. Ánh mắt nhìn về phía hắn đầy vẻ cổ quái. Ngươi biết hay không ta đến thiên phạt cũng không sợ. Ngươi lực lượng cùng thiên phạt cũng không khác nhiều. Đối với ta vô dụng. Thiên quân nhếch mép cười cười nói. Không muốn chết nhanh thì mau mau tung ra thần thông đi. Cấp độ cường giả như ngươi ta mới gặp lần đầu, đem giết chết đúng là có chút đáng tiếc. Hắn ngoác ngoác tay đối với Huyền Ưng Thiên Đế nói, lôi chấn thiên nộ, cho tao anh, Huyền Ưng Thiên Đế hai mắt híp lại lạnh lẽo quát lên. nhất thời lôi đình nổ vang lại càng thêm mạnh mẽ. Tiếp đó từng đợt chấn động mang theo lôi đình vô cùng đáng sợ đánh về phía thiên quân. Lực lượng của một đợt chấn động này cho dù là một cái bán bộ hỗn độn cảnh cũng không dám anh phong. Huyền ưng thiên đế một lần đánh ra hơn 20 đạo thì có thể biết được nói mạnh mẽ cỡ nào. Hắc, lúc này mới xem ra đã ra dáng một chút. Thiên quân nhìn thấy thì hai mắt cũng híp lại lạnh lẽo nói. Luân hồi tịch diệt, đi, hắn há miệng khẽ quát một cái thì vô cực thiên cảnh cũng theo đó chấn động. Lực lượng tối nghĩa chôn vùi tất thảy chợt xuất hiện đánh về phía huyền ưng thiên đế, ù ù. Đen kịt mà tối nghĩa lực lượng như quét ngang thiên địa mang không gian cũng chôn vùi thành đen kịt một mảnh. Nơi nó đi qua thì đã không còn chút nào khái niệm. Bất kể là thời gian, không gian, lực lượng, tất cả đều bị xóa bỏ biến mất, chính là chấn động lôi đình của huyền ưng thiên đế cũng không ngoại lệ. Cái gì? Huyền ưng thiên đế đồng tử co rụt lại kinh hô. Hắn đánh ra thần thông cường đại như thế mà đối phương lại đơn giản đánh tan. Không những thế loại kia phá hủy chôn vùi tất thảy lực lượng đã ép về phía hắn. Uy hiếp 10 phần, tử lôi thiên vực, hiện, ngay lúc cấp bách này hắn đương nhiên sẽ không dám bảo lưu nữa. Gầm thét một tiếng thì khắp nơi lôi đình nổi lên, một chỗ hư ảnh tử sắc thế giới xuất hiện. Tại đó vô cùng vô tận lôi đình lực lượng không ngừng xuất hiện như muốn chặn lại chỗ lực lượng tịch diệt kia. Huỳnh, huỳnh, lôi đình nổ vang, tịch diệt lực lượng lan đến. Nhất thời một cỗ bá đạo cương mãnh cùng một cỗ lực lượng không hợp thói thường hủy diệt xuất hiện. Bọn hắn liền làm một lần nữa va chạm. Kết quả như thế nào còn không biết nhưng hư không tan vỡ đã cho thấy hai tên này kịch chiến có được thực lực mạnh mẽ như nào rồi. Huyền ưng thiên đế xuất hiện một khắc liền đã lao vào cùng thiên quân kịch chiến khiến cho nhiều người kinh hãi cùng giật mình. Những kẻ ở xa còn tốt, những kẻ ở gần đó không kịp tránh đi thì thảm rồi. Khắp nơi lực lượng vương vãi cuồng bạo vô cùng, nếu không cẩn thận chính là trọng thương, thậm chí mất mạng, đại chiến nổ ra thì bọn hắn cũng lập tức chạy trốn ra khỏi phạm vi ảnh hưởng. Dĩ nhiên đều không dám ở lại gần như thế nữa. Đáng sợ, tương truyền nói huyền ưng thiên đế thực lực đã đuổi sát thánh vương cấp độ. Không ngờ đúng là như thế. Một cái tu giả may mắn chạy ra khỏi vùng chiến thở ra một hơi kinh dị nói. Vị này hư hư thực thực không kém thánh vương tầng thứ qua một trận chiến này chắc chắn sẽ được kiểm chứng. Huyền ưng thiên đế chủ tu chính là thiên phạt lực lượng. Công kích của hắn cho dù là thánh vương đại năng cũng chưa chắc dám trực diện đón đỡ. Không biết vị bí ẩn đại năng cường giả này như thế nào? Có bán bộ hỗn độn cảnh đồng ý nói. Bọn hắn cơ bản đều là bị trận chiến của Ca Lâu La đánh thức mà chạy đến đây quan sát. Ai mà biết được chiến cuộc lại không ngừng thăng cấp. Lúc này thậm chí còn xuất hiện hư hư thực thực thánh vương tầng thứ đại năng đại chiến. Quả thực vô cùng bổ ích. Đương nhiên là phải có mạng để quan sát mới được, những kẻ dám ở gần quan sát cũng không có nhiều. Mau nhìn, Ca Lâu La nhanh không trụ được. Đột nhiên có tu giả hô lên, huyền ưng thiên đế thu lấy hết ánh mắt, lúc này bọn hắn lại không thể không tách ra ánh mắt nhìn lại chỗ kia đại chiến. Đúng như tên kia nói, Ca Lâu La nhanh không chịu được, Zek, các ngươi không được sống yên ổn, chết đi cho ta. Ca Lâu La phần bụng xuất hiện một vệt máu dài nhìn vô cùng thê lương. Nó phần trái cánh cũng bị cự lực làm cho biến dạng. Toàn thân khí tức chợt cao chợt thấp không ngừng gầm thét. Nó tung ra vô số đại chiêu hủy diệt nhưng ba người kia đều tránh đi mũi nhọn công kích chỗ yếu. Có câu song quyền nan địch tứ thủ, lúc này nó đối mặt nhưng là lục thủ, thương thế đang không ngừng gia tăng. Khí thế yếu dần càng lúc càng nhanh, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, nói tiếp huyền ưng vương, người chắc chắn sẽ được tận dụng tốt, ma quân lạnh lẽo quát lên, lực lượng càng thêm dũng mãnh truyền vào huyết thiên đao rồi chém xuống. Nhất thời lại xuất hiện một đạo huyết quang nguyệt nhận chém về phía cánh phải của Ca Lâu La. Thần quân cùng ám vũ cũng không nói nhiều. Cả hai lực lượng cũng không có giữ lại liên tục công kích Ca Tu La. Nếu hai người cản lại công kích của Kalola thì người còn lại sẽ cho Kalola một kích chí mạng. Tuy rằng hiện tại vậy công có chút không được phù hợp với tính cách của bọn hắn nhưng muốn nhanh chóng đem Kalola chém giết thì việc liên thủ là tất. Yếu, Thiên Quân rất nhanh sẽ giải quyết Huyền Ưng Thiên Đế. Sau đó bọn hắn sẽ rời đi. Các ngươi đừng hòng, Kalola hai mắt híp lại tuyệt vọng cùng giận dữ gầm thét. Nó nhưng đã cảm nhận được tử vong uy hiếp rồi. Ba tên kia chiêu chiêu đều là tuyệt sát muốn đem nó vào chỗ chết. Quả nhiên không có chút nào cố kỵ. Thân thể điên cuồng huy động. Nhất thời đủ loại thời tiết tự nhiên dị tượng xuất hiện. Huỳnh, hoành, theo Kalola không ngừng yếu bớt thì nó công kích cũng càng lúc càng thêm điên cuồng không cần mạng. Dĩ nhiên đã muốn liều cái cá chết lưới rách. Cho dù có chết cũng phải kép theo cái đệm lưng. Chỉ là thần quân ba người không cho nó được toại nguyện mà thôi. Dãy dụa vô ích thôi. Ma quân lạnh lẽo nói. Tiếp đó nhìn sang thần quân cùng ám vũ. Cho nó một cái chết thống khoái đi. Được, để tiễn nó lên đường đi thôi. Thần quân cũng gật đầu đồng ý. Tiếp đó ba đạo hủy thiên diệt địa công kích một lần nữa ép hướng Kalola. Công kích còn không có hạ xuống thì không gian xung quanh Kalola đã không chịu được áp lực mạnh mẽ. Đã bắt đầu ầm ầm phá toái. Lệ, mà ngay tại tất cả mọi người đang chăm chú nhìn đến chỗ Kalola thì đột nhiên một tiếng minh khiếu vang cả thiên địa khiến cho bọn hắn không thể. Không nhìn lại, chỗ kia Huyền Ưng Thiên Đế đã hiện ra bản thể nhưng là bản thu nhỏ nhiều lần. Dài cũng không đến 3 trượng. Cánh rộng hơn 10 trượng, đầy trời lôi đình như càng thêm mạnh mẽ hơn một phần. Dưới sức ép của thiên quân hắn không thể không vận dụng toàn bộ lực lượng. Địa ngục chấn ma lôi, chết đi cho ta, Huyền Ưng Thiên Đế sau khi hiện ra bản thể cũng không có chút nào chậm trễ mà liền há miệng phun ra một đạo tử hắc thần lôi chém về phía thiên quân. Ban nãy đối chiến thần thông hắn nhưng đã bị thiên quân áp đảo. Lúc này không thể không vận dụng đến bản mạng thần thông. Không những thế hắn sau khi phun ra thần lôi thì thân thể to lớn cũng lóe lên một cái lao về phía thiên quân. Song chảo sắc bén chụp xuống. Ha ha, người dãy dụa cũng chỉ là vô ích mà thôi. Người hôm nay ta chém định. Thiên quân nhìn đến thần lôi cùng Huyền Ưng Thiên Đế thân thể lao đến thì cười lạnh một tiếng doai phai chủ động nghiêng mình lao lên đón tiếp. Chấn áp chư thiên, khoảng cách song phương chưa đến 10 trượng thì thiên quân đột nhiên gầm lên. Một loại tối nghĩa mà vô lý lực lượng đột nhiên hàng lâm. Lấy thiên quân làm trung tâm thì thiên địa xung quanh mấy dặm đã như lâm vào tĩnh lặng. Cho dù là lực lượng vô cùng hỗn loạn cũng bị định trụ lại. Huyền Ưng Thiên Đế bản thể cũng như công kích của hắn cũng theo đó chững lại chốc lát. Mà đến cấp độ như hắn thì chững lại một khắc đó hậu quả đương nhiên vô cùng nghiêm trọng. Đây là, đang chuẩn bị lợi dụng tốc độ ưu thế công sát thiên quân thì Huyền Ưng Thiên Đế đột nhiên cảm thấy toàn thân lực lượng trong một sát na biến mất. Chính là linh hồn lực lượng cùng tư duy chính có một chút đó đình trệ. Hắn ánh lóe lên hoảng sợ lập tức câu thông lực lượng tự thân nằm thoát đi sự cấm cố này. Thế nhưng ngay khi hắn điều khiển được lực lượng tự thân thì đồng tử cũng lập tức co lại. Thiên quân tay cầm trường đao đã đến bên cạnh hắn nhắm ngay phần cổ chém xuống. Làm sao có thể như thế được? Ý nghĩ sợ hãi chợt lóe lên thì hắn lập tức vận dụng tất cả lực lượng tập trung lại bảo hộ phần cổ. Hắn hiện tại là bản thể trạng thái. Nếu đầu lâu bị chém xuống thì cho dù không chết cũng sẽ trọng thương vô cùng nghiêm trọng. Bất quá tiếp theo hắn lại nghe được thanh âm lời nói như là tử thần truyền đến. Ha ha, ta đợi ngươi hiện ra bản thể một khắc này có chút lâu rồi. Để ta đem đầu lâu này chém xuống. Thiên quân cảm nhận được Huyền Ưng Thiên Đế vận dụng đến 7 phần lực lượng đến bảo hộ phần cổ thì cười lạnh nói. Đồng thời với đó thiên quân đao cũng đã chém xuống. Ha ha, các ngươi đều sẽ phải chết. Phương Hoang Thánh Vương sẽ trả thù cho ta, Kalola tộc cũng sẽ không để các ngươi được sống an lành. Bên kia Kalola cũng không khá hơn Huyền Ưng Thiên Đế bao nhiêu. Ba đạo công kích hủy thiên diệt địa hạ xuống, lấy thân thể trọng thương của nó đã vô lực ngăn cản. Kết cục đã định, Phốc, oanh, Ca Lâu La cự đại đầu lâu bị huyết thiên đao chém xuống. Phần ngực bị ám vũ một chưởng đánh xuyên vào. Cự đại thân thể huyết khí vô cùng cường thịnh nhưng linh hồn lực lượng đang dần biến mất. Linh hồn của nó nhưng đã bị thần quân trực diện chém giết. Oanh, giác, bên kia thiên quân đao như chém vào kim thiết một dạng. Kinh thiên tiếng nổ vang lên, thế nhưng tiếp đó một tiếng vỡ vụn truyền ra. Tiếp đó là một tiếng hét thảm của Huyền Ưng Thiên Đế. A hát, ngươi không thể giết ta. Ta nhưng là hỗn độn cảnh truyền. Hắn đau đớn gầm thét nhưng đã bị một tiếng quát lạnh cản lại. Im bạt, chết đi, không chút nào để ý Huyền Ưng Thiên Đế gầm thét. Thiên quân lại một đao nữa chém xuống ban nãy vị trí. Một đời hỗn độn cảnh truyền sinh hoành hành mấy trăm năm trong hỗn nguyên đại chiến trường này cứ như thế chấm dứt. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.